Cô vợ gả thay của tổng tài tàn tật. Chương 122. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 122. Thì ra là Lý thiếu gia. Tôi từng nghe qua danh tiếng của anh rồi. Bình thường quanh anh có không ít phụ nữ vây quanh, sao hôm nay lại chỉ có một mình? Lê Phương cố ý hỏi. Ha ha, vị tiểu thư này nói đùa. Báo chí chỉ đưa tin bậy bạ thôi. Tôi làm gì có diễm phúc như vậy? Lý Khương cười gượng hai tiếng nói. Tin tức là báo Thường Nhật nổi tiếng của thành phố đưa lên 10 tin cũng có 9 tin chính xác. Lẽ nào họ có thể đồn đại bậy bạ về danh tiếng của Lý thiếu gia sao? Lý Khương nghe vậy cứng miệng không phản bác được câu nào, lại đánh trống lảng hỏi. À, không biết hai vị tiểu thư đây tên gì? Chúng ta có thể làm quen chứ? Tôi có thể xin số 2 cô không? Lý thiếu gia đúng là trực tiếp. Tôi đây là bác sĩ, ngày ngày xoay quanh bệnh nhân cũng không có thời gian để ý điện thoại. Anh đây xin số cũng vô ích. Còn cô bạn này của tôi, chồng của cô ấy chắc chắn sẽ không cho phép cô ấy đưa số cho trai lạ đâu. Lê Phương như có như không nói, đánh vỡ ý định cô gái của Lý thiếu gia nào đó. Lý Khương trợn mắt không tin nói. Vị tiểu thư này còn trẻ như vậy mà đã có chồng rồi sao? Phụ nữ thời nay không phải lấy chồng rất trễ sao? Vị tiểu thư này nói đùa rồi. Tôi có nói đùa hay không anh hỏi trực tiếp cô ấy là được. Đại thiếu phu nhân, người ta nghi ngờ cậu kia. Cậu không muốn nói gì sao? Lê Phương hứng thú nhìn cô bạn của mình. Lại thấy Bạch Ngọc Lan đang chăm chú nhìn điện thoại còn nở nụ cười ngốc nghếch. Lần đầu tiên Lê Phương nhìn thấy bộ dạng hoài xuân này của cô nên không khỏi trêu chọc. Thế nào, chồng yêu dấu của cậu nhắn tin à? Bạch Ngọc Lan đang vui nên trả lời. Đúng vậy, anh ấy kêu tớ về sớm một chút. Chao ôi, người có chồng có khác, đi đâu cũng phải về sớm. Lê Phương bĩu môi một cái. Anh ấy một mình sẽ không ăn cơm ngon. Tớ phải về sớm ăn cùng anh ấy. Bạch Ngọc Lan vui như hoa nở mùa xuân. Trong lòng cũng vạn phần kích động. Cô không hy vọng nhiều anh sẽ nhắn tin cho mình, không ngờ lại có niềm vui bất ngờ. Lý Khương nhìn hai người phụ nữ nói chuyện không để ý đến hắn, khuôn mặt có chút co rút. Lần đầu tiên hắn bị phụ nữ phớt lờ như vậy. Để tránh xấu hổ hắn gượng cười nói. Không ngờ người đẹp còn trẻ như vậy mà đã lấy chồng rồi. Đúng vậy, thấy người ta có chồng rồi anh còn không mau đi. Để chồng người ta biết được anh ở đây tán tỉnh cô ấy thật không hay đâu. Lê Phương cười như có như không. Khuôn mặt của Lý Khương bỗng chốc đỏ bừng. Hắn không nghĩ đối phương lại nhận ra ý đồ của hắn. Đúng lúc này lại có một tiếng nói vang lên. Đây không phải là vợ của Dương Đại Thiếu gia sao? Thật vinh hạnh có thể gặp được cô ở đây. Tôi rất ngưỡng mộ cô đấy. Chúng ta làm bạn được không? Cả ba người đều nhìn về cô gái mặc váy công chúa. Lý Khương nghe cô ta nói liên nhìn về phía Bạch Ngọc Lan lộ vẻ bất ngờ. Hiển nhiên hắn không nghĩ người phụ nữ này lại là vợ của Dương Tử Sâm. Lê Phương có vẻ hứng thú. Lại nói nhỏ với người đối diện. Thật không ngờ lại có người muốn chủ động làm bạn với cậu. Còn là rất ngưỡng mộ cơ đấy. Ngọc Lan, tôi cũng bắt đầu ngưỡng mộ cậu rồi đấy. Bạch Ngọc Lan biết Lê Phương trêu chọc mình lại chỉ liếc cô ấy một cái rồi quay sang cô gái trước mắt hỏi. Cô là ai? Tại sao muốn làm bạn với tôi? Tôi là Đỗ Hiểu, lần trước có tham dự lễ cưới của cô. Tôi thấy cô không có chú rể mà vẫn rất điềm tĩnh cử hành hôn lễ nên vô cùng ngưỡng mộ. Muốn làm quen cô lâu rồi nhưng không biết phải làm thế nào. Thật may mắn hôm nay lại được gặp cô ở đây. Cô đồng ý làm bạn với tôi được không? Đỗ Hiểu bắt lấy tay Bạch Ngọc Lan, hai mắt long lanh nhìn cô. Lần đầu tiên Bạch Ngọc Lan gặp phải trường hợp này. Trước nay toàn là người ta ghét cô hoặc khinh bỉ cô, đâu ra một người ngưỡng mộ cô như vậy chứ. Cái đó, cô Đỗ, cảm ơn cô đã ngưỡng mộ. Về chuyện làm bạn tôi với cô, vừa quen biết cô còn chưa hiểu gì về tôi. Cô chắc là muốn làm bạn chứ. Thực ra thì tôi cũng không như những gì cô nhìn thấy. Bạch Ngọc Lan hỏi. Cô chỉ cho rằng đối phương muốn kết bạn với mình là ý định nhất thời. Thế nhưng đối phương lại kích động nói. Tôi còn biết cô là Lệ Lan, họa sĩ truyện tranh nổi tiếng trên mạng. Cô biết không những chuyện cô vẽ tôi đều đọc hết. Nhất là bộ truyện Em là mặt trời trong tim anh. Nét vẽ vô cùng đẹp. Tạo hình của nhân vật chính vô cùng hoàn hảo. Nét nào ra nét ấy. Nhìn thôi là đã mê rồi. Tôi rất thích hai nhân vật chính. Còn nữa tôi cũng có ước mơ làm họa sĩ. Nên rất mong được chị chỉ giáo nhiều thêm. Đây mới là lý do thật sự cô muốn kết bạn với Ngọc Lan đúng không? Làm bạn chỉ là cái cớ muốn học hỏi làm họa sĩ mới là chính. Cách chương.